Giải cứu ánh trăng. Vì thức khuya nên em dậy hơi trễ. Khi em thò đầu ra khỏi ngách ngủ, hàng vắng ngắt, ba mẹ đã vào rừng đào củ. Bà ngoại còn lim dim trên phảng. Anh mũi đỏ đi đâu không biết. Em tót xuống bếp, với lấy thanh gỗ treo trên giàn, nhóm một tí cho răng mòn đều, rồi lục nồi tìm đồ ăn sáng. Mẹ nấu một nồi chè đậu phộng, y như trong giấc mơ đêm qua. Em vừa nhấm nháp vị ngọt béo của món chè, vừa tiếc hùi hụi. Cái ý tưởng đóng than để lên cung trăng vẫn còn nhảy tưng tưng trong đầu. Em sẽ rủ thêm thằng Ánh Trăng, hai đứa sẽ cùng nhau đóng một cái than thật dài. Ánh Trăng là bạn thân của em, trong số bạn bè ở xóm cỏ bụi. Em thích chơi trốn tìm với nó nhất. Mấy đứa kia chán phèo. Thằng kiến lửa chui xuống đất một phát là tìm cả buổi chẳng thấy đâu. Thằng thỏ ngố có bộ lông nâu vàng lẫn với màu cỏ bụi, tìm đỏ con mắt cũng không biết nó đứng chỗ nào. Thằng sóc xù luôn trốn vào một lùm cây rậm rạp và thật cao. Thằng tắc kè bông thì khỏi nói, bộ vảy bảy màu của nó còn siêu hơn bộ lông của thằng thỏ ngố nữa. Thằng ông phệ là chán nhất, lúc nào nó cũng trốn vào mấy bông hoa, vừa trốn vừa tranh thủ hút mật. Nhiều lúc nó hút mật say sưa đến nỗi quên mất mình đang chơi trốn tìm, bực ơi là bực. Chơi với thằng Ánh Trăng rất vui, bộ lông nó trắng toát, chẳng trốn lẫn vào đâu được. Mỗi lần em rủ chơi trốn tìm, nó toàn phải sắm vai đi tìm. Có lẽ thằng Ánh Trăng chỉ gặp may mắn trong những đêm rằm, khi màu trăng bàng bạc dịu dàng che phủ cho bộ lông mượt mà của nó. Nhưng thật xui cho Ánh Trăng, ba không muốn em đi lông bông vào những đêm rằm. Ba bảo những đêm trăng sáng như vậy dễ bị ông kẻ bắt cóc. Em chưa thấy ông kẻ bao giờ. Theo lời bà ngoại, đó là một lão già cao lêu nghêu, có đôi mắt sáng quắc như mắt mụ cú vọ, hàm răng nhọn hoắt như răng lão cáo. Trên vai lão là một cái bao bố, lúc nào cũng vang lên tiếng khóc của lũ con nít ham chơi. Bắt gặp một đứa lêu lổng ngoài đường vào buổi tối, lão vươn những ngón tay gầy nhẵn ra, tụm ngay lấy gáy nó, nhét sâu vào đáy bao, và lão khanh khách cười. Em không kịp biết số phận của những đứa con nít ham chơi. Bà ngoại vừa kể đến đó, em đã sợ đến nỗi tè ra phản. Anh mũi đỏ cười phá lên và nói, ách xì, lêu lêu. Em vừa thẹn, vừa tức, vì rõ ràng lúc nghe chuyện, anh đã xích sát vào người em và cũng rung lên cầm cập. Thứ nhất là em rất tin lời bà ngoại, thứ hai là em phải nghe lời ba. Thế nên thằng Ánh Trăng chả có lần nào được sắm vai đi trốn lâu dài cả. Tuy nhiên nó vẫn rất thích chơi với em, hai đứa thân thật thân. Ăn sáng xong em ra khỏi hang, người lớn đã trở lại với công việc thường ngày, nhưng trong mắt đám trẻ con, không khí Tết và hương xuân vẫn còn trùm khắp. Thằng Ánh Trăng đang đuổi theo mấy chị bướm bướm la đà trên triền đồi. Em kéo nó lại gốc me đầu xóm, kể chuyện người chú cuội và giấc mơ tối qua. Nghe xong nó nói ngay. Không cần phải đóng than, không cần phải lên cung trăng làm gì cho mệt. Hôm nọ, tao nghe tụi chích chòe kháo nhau ở gần xóm ổi, có chòm đa bự lắm. Em giật nảy. Ý! Chỗ đó thuộc vùng bí mật của rừng mà, có cáo đó. Thằng Ánh Trăng suy nghĩ một giây, rồi chém tay vào không khí. Xóm ổi chỉ nằm ngoài rìa vùng bí mật thôi. Tao với mày chạy nhanh mà, sợ gì cáo? Em nói yếu yếu. Mẹ tao mà biết thì chết. Thằng Ánh Trăng dụ khị. Mình đi nhanh về nhanh, mẹ mày không biết đâu. Nếu hái được lá đa, tao với mày sẽ chữa bệnh cho cả xóm. Mình sẽ được gọi là thầy Lan. Em tròn mắt nhìn thằng Ánh Trăng. Thằng bạn lù khu hàng ngày, hôm nay đột nhiên chói sáng. Vừa nghe qua, nó đã nghĩ ngay đến việc chữa bệnh cho cả xóm. Rồi đây mọi người sẽ ngưỡng mộ tụi em, coi trọng y chang thầy Lan nhiếm. Cả nhà sẽ tự hào. Ai có bệnh cũng gọi thầy Lan chuột ơi, thầy Lan thỏ ơi. Tụi em bốc cho mỗi người một lá đa, thế là lành bệnh. Em không chịu kém cạnh. Đừng nói cả xóm mình, tụi mình sẽ chữa cho cả xóm chuối chát, xóm cỏ lau, xóm bào, xóm cỏ lát. Thằng Ánh Trăng như chỉ chờ có vậy, nó lập tức kéo tay em, chạy tuốt luốt vô rừng. Thằng bạn em đã bị lão cáo tóm cổ gần xóm ổi. Thật rùng rợn, em may mắn chạy thoát được. Chỉ nhớ đến cái lúc lão cáo đột ngột nhảy sổ ra sau bụi cây là em điếng người. Lúc đó em chỉ kịp la, chạy mau, rồi ba chân bốn cẳng nhào vào một cái hốc. Nhưng thằng ánh trăng cứ co rúm người lại, run bần bật. Cái giống thỏ đế nhà nó. Nếu thằng ánh trăng không nhát hít, thì rõ ràng nó đã thoát rồi. Thật đấy, bữa mùng một Tết, nó vừa đoạt huy chương vàng cuộc thi chạy việt giã dành cho trẻ em do bộ gặm nhấm tổ chức. Nó mà đã nhấc chân thì còn lâu lão cáo mới đuổi kịp. Ôi ôi, tội nghiệp. Lão cáo nhe hàm răng trắng nhởn, ngoạm vào gáy ánh trăng và tha nó đi, có lẽ để về hang làm bữa trưa. Lão vừa đi khuất, em chui ra khỏi hốc đất, tim vẫn còn đập bình bịch. Chạy vô đây vì muốn tìm thuốc chữa bệnh cho mọi người, rốt cuộc chưa tìm được gì mà lại mất tiêu thằng bạn tốt. Em thất thiểu quay về, lòng buồn đến phát khóc. Phải tìm cách cứu ánh trăng, nếu không thì em chẳng biết phải chơi trốn tìm với đứa nào. Mãi nghĩ ngợi, em về tới hang lúc nào không biết. Anh mũi đỏ đang nằm sưởi nắng trên một tảng đá lớn trước hang. Dưới nắng, cái mũi anh càng ửng lên một cách lạ kỳ. Thấy em lủi thủi đi về, anh hỏi: sao mày buồn ách xì thế? Em ngồi phạch xuống đất, buồn bã thông báo là thằng ánh trăng đã bị lão cáo bắt rồi và em đang nghĩ cách để cứu nó đây. Anh khụt khịt: tội nó ách xì nhỉ, sao mày không ách xì bảo lão cáo thả nó ra? Em trợn mắt ngó anh. Anh bảo: mày đừng nhìn tao ách xì bằng ánh mắt như thế. Mày không biết họ hàng nhà chuột ách xì bảo gì thì họ hàng nhà sư tử còn phải ách xì nghe đấy à? Chuyện này thì em có nghe bà ngoại ách xì à, không ách xì kể. Nghe anh mũi đỏ nói chuyện, quá thật nhiều lúc rất muốn ách xì theo. Đại khái là tổ tiên loài chuột đã cắn dây cứu tổ tiên loài sư tử thoát khỏi tổ tiên người thợ săn, thế nên chuột nói gì là sư tử phải nghe theo. Nhưng đây đâu phải sư tử, đây là lão cáo mà. Em còn đang phân vân thì anh mũi đỏ nhảy xuống khỏi tảng đá, anh ngoắt tay. Đi, Axi, nào. Tao sẽ cứu thằng bạn trốn tìm, Axi, của mày. Em mừng rỡ chạy theo anh mũi đỏ bỗng trở nên dễ thương kinh khủng. Em không còn tức anh vì chuyện đã trêu em đêm qua nữa. Ngược lại, em thấy anh rành rành là một ông anh oai phong thật thụ. Hai anh em chạy đến hang của lão cáo, có khói bốc ra từ trong hang cùng với mùi hành phi thơm thơm, hy vọng lão chưa cho thằng bạn của em vào chảo dầu. Anh nhảy lên gốc ổi trước hang lão cáo và hất hàm ra lệnh cho em: leo lên, Axi, đi. Em thắc mắc: việc gì mình phải lên Axi trên đó hả anh? Anh quắc mắt: mày đừng nhái Axi tao. Không không, bụi bay vô mũi em mà. Nhưng việc gì mình phải leo lên trên đó? Anh hơi lúng túng. Thật ra tao cũng không Axi biết. Thằng cáo có biết Axi chuyện tổ tiên loài chuột đã Axi cứu tổ tiên loài sư tử khỏi tay tổ tiên người thợ săn Axi không? Leo lên đó Axi cho chắc ăn. Em và anh trèo lên một cành ổi vừa đủ cao để lão cáo không nhảy chồm lên được. Rồi anh đứng thẳng người, ưỡn ngực, chống nạnh, dõng dạc quát to: cáo, Axi, đâu? Quát xong, anh quay lại bảo em: mày phải Axi, vịn hông tao cho chặt, kẻo gió thổi tao rớt. Axi, thì khốn. Đúng lúc đó, lão cáo thò mỏm đỏ ra khỏi hang. Đứa nào gọi ông sất láo thế? Anh mũi đỏ kêu lên: tao, Axi, đây. Lão cáo không thấy tụi em. Lão còn hỏi: Axi là thằng nào? Anh mũi đỏ rất là cáu. Em thấy cái mũi anh giật giật và anh hét to: tao, Axi, không phải là Axi. Axi, tao là mũi đỏ, Axi. Lão cáo nhìn quanh quất: mũi đỏ Axi, mày đứng ở chỗ nào? Anh mũi đỏ giận run: đồ Axi ngu, tao tên là mũi đỏ Axi thôi, không phải mũi đỏ Axi. Axi. Lão cáo thở dài: được rồi, thằng kia, mày đang đứng chỗ nào? Anh dõng dạc: tao đang đứng ở trên cây Axi. Cáo nổi quạo: rừng này làm gì có cây Axi, thằng ngu. Anh mũi đỏ cũng nổi sùng: mày ngu thì có, tao đang đứng Axi trên cây ổi Axi trước mặt mày đây. Cáo ngước lên và lão kêu to. Á à, hóa ra là hai thằng chuột nhắt, tụi mày mạnh mồm nhỉ? Anh mũi đỏ nói, tụi tao không phải là ác xì, chuột nhắt. Em phụ họa, đúng vậy, tụi cháu là chuột rừng. Anh mũi đỏ gắt em. Chú cháu, ác xì, gì với thằng cáo? Em vội sửa lại. À, tụi tao là chuột rừng. Lão cáo hất hàm. Hai thằng oắt tụi bay muốn vô nồi với thằng thỏ đế trong kia không? Tao đang chuẩn bị cắt tiết nó đây. Anh mũi đỏ hỏi lại. Mày có biết chuyện tổ tiên loài ác xì? Chuột nhà tao đã cứu tổ tiên loài ác xì. Sư tử khỏi tay tổ tiên ác xì, người thợ săn không? Lão cáo bảo. Việc gì ta phải biết chuyện đó? Thế là anh mũi đỏ kể. Nghe ác xì đây. Ngày xưa ác xì, có một con sư tử ác xì kêu ngạo. Em sợ lão cáo sốt ruột nên đề nghị với anh là để em kể cho. Anh đồng ý. Mà lão cáo thật ngu. Em kể chuyện xong, lão nghếch con mắt lên. Chuyện tụi bay kể liên quan gì đến tao? Em nói. Tụi cháu. À, tụi tao sai khiến được sư tử, nên mày phải thả ánh trăng ra. Lão lại hỏi. Ánh trăng là cái gì? Em giải thích. Ánh trăng là thằng thỏ bị lão bắt hồi sáng, và nó là bạn chơi trốn tìm của em. Lão nói. Mày nhắc tao mới nhớ, tao còn phải cắt tiết cạo lông và ráng nó nữa, chúng mày làm mất thời gian quá, có muốn làm buổi chiều của tao thì xuống mau đi. Anh mũi đỏ nói, không, ác xì, bao giờ nhé. Lão cáo quay đi, vậy thì tao vào đây, trước sau gì cũng sẽ tóm được tụi mày thôi. Anh mũi đỏ kêu lên, còn, ác xì, lâu nhé. Em cũng vội kêu lên, khoan, khoan đã. Lão cáo ngoảnh lại bảo, tao đang rất đói và tao không muốn nói chuyện với đồ nhãi nhép. Rồi lão chui tọt vào hang, anh mũi đỏ gọi với theo. Thế nãy giờ mày, ác xì, làm gì? Không có tiếng trả lời. Vậy là thằng ánh trăng tiêu đời rồi. Hai anh em thất thiểu tuột xuống rồi lê từng bước về hang. Thấy vẻ mặt thiểu não của em, anh mũi đỏ, đằng hắn. Mày đừng, ác xì, buồn. Tao sẽ chơi trốn, ác xì, tìm với mày. Em rầu rĩ. Nhưng thằng ánh trăng là bạn em. Anh sụ mặt, gắt nhỏ. Thôi, lủi vô mấy bụi rậm mà. Ác xì, đi. Không thằng cáo rượt theo. Ác xì, thì khốn. Em chưa kịp lủi vô bụi rậm, thì lão cáo lại bất thình lình từ bụi rậm nhảy xổ ra. Hai anh em vội la, chạy mau, rồi mỗi đứa lao về một hướng. Em vừa chạy, vừa phục lăn lóc cái tài nói gỡ của anh mũi đỏ. Chẳng có cái hốc nào để trốn. Trong khi đó, lão cáo chỉ nhún mình vài cái là đuổi kịp. Lão thò chân hất nhẹ một cái, em té lăn cù. Toàn thân em run lên bần bật, chỉ có cái lưỡi là cứng đơ. Lão nhảy phốc tới, ghì một chân lên đầu em, mỉa mai. Sao không mạnh mồm nữa đi hử, thằng kia? Thôi xong, ác hẳn thằng ánh trăng sẽ mừng lắm khi thấy em chui vô chảo dầu nằm còng queo với nó. Hai đứa vừa được đoàn tụ sẽ cùng nhau tiêu ra ma, sẽ cùng nhau bay thẳng lên cung trăng mà không cần phải đóng than cho mệt. Cả xóm, cả vùng sẽ vô cùng tiếc thương cho hai thầy lang triển vọng. Ý nghĩ đó làm em cảm thấy như được an ủi đôi chút. Lão cáo nghe hàm răng nhọn, cúi xuống ngoạm vào cổ em. Lá rừng trên cao đang lao xao, hôm nay gió nhẹ thế, trời xanh thế, nắng vàng thế, mà sao em xui thế, hu hu. Này, ác xì, cáo! Tiếng quát rất to làm lão cáo giật bắn. Lão ngẩng lên nhìn, đó là anh mũi đỏ. Anh đã chạy được một quãng xa, thấy em bị tóm cổ, liền quay ngược lại. Anh đứng dạng chân, chổng mông về bên này, chổng mông về bên kia, tay vỗ mông, miệng nghêu ngao. Ta không, ác xì, sợ mi đâu, ta không, ác xì, sợ mi đâu. Điệu bộ phách lối của anh mũi đỏ khiến cáo điên tiết. Lão thả em ra, lao thẳng về phía anh. Anh mũi đỏ vội cắm đầu chạy. Nhưng lão cáo mau chóng rút ngắn khoảng cách. Em sợ lão bắt được anh, cũng ba chân bốn cẳng chạy theo, vừa chạy vừa la bay bãi. Cứu với, cứu với! Lão cáo chỉ còn cách anh mũi đỏ đúng một tầm với, thì thầy lang nhím đột ngột hiện ra như một giấc mơ. Thầy chẳng nói chẳng rằng, cuộn tròn người lại, lằn thẳng vào lão cáo. Cháu bị bất ngờ, chẳng kịp xoay sở, hứng trọn quả cầu ga vô mặt, ré lên một tiếng thảm thiết, cuống cuồng cúp đuôi chạy thẳng vào rừng. Hóa ra lúc em mét chuyện thằng Ánh Trăng bị bắt cho anh mũi đỏ, thầy Lan Diếm đi ngang qua và tình cờ nghe được, thầy lập tức đi tìm bắt chuột chuỗi. Khi anh mũi đỏ và em đôi co với lão cáo, thầy Lan Diếm đã kịp thời có mặt ở một bụi cây gần đó, ngấm ngầm bảo vệ. Còn cả gia đình bác chuột chuỗi thì khẩn trương đào một đường hầm vào hang cáo, cứu thoát thằng Ánh Trăng. Nhờ vậy, hai thằng đã được hồi ngộ, ngay dưới bóng me đầu xóm, chứ không phải trong chảo dầu nhà lão cáo. Buổi học đầu tiên. Sự kiện em và thằng Ánh Trăng vào rừng hái lá đa đã gây chấn động khắp các xóm ở bìa rừng. Người lớn chợt nhận ra, lâu nay con em mình được tự do thái quá. Nếu không kịp thời dạy dỗ, chúng sẽ có thể làm những chuyện điên rồ như hai thằng Răng Nhỏ và Ánh Trăng ở xóm cỏ bụi. Một cuộc họp phụ huynh cả vùng lập tức diễn ra. Ba, sau khi đi họp về, đã phết cho em ba roi vì tội lêu lổng. Trong cơn tức giận, ba đã hào phóng tặng thêm cho anh mũi đỏ một roi vì tội không trông chừng em. Mẹ quay sang cằn nhằn bà ngoại vì tối nào cũng kể cho lũ cháu nghe những chuyện hoang đường. Bà ngoại túng thế nên chỉ ứ hự một tiếng cho có, rồi vừa xoa dầu vào mông cho tụi em vừa rên rỉ. Sao là dạy thế hữu con? Sao là dạy thế hữu con? Bà tuyên bố, từ mai, hai đứa sẽ cùng lũ nhỏ trong vùng sang nhà thầy Cốc Cọt ở xóm Chú Chát học chữ. Thầy Cốc Cọt trước đây từng mở lớp dạy học, ngặt vì thiếu học trò nên phải đóng cửa. Nay mọi người đều nhất trí gửi con đi học, thầy cũng đồng ý mở lớp trở lại. Học phí tùy tâm. Ba quay sang mẹ quả quyết. Mai phải lấy hũ nếp thơm ra đồ một mâm xôi to cho tôi kính thầy. Không được tiết kiệm. Để tụi nhỏ khôn ra thì học phí có là gì cũng không thấy tiếc. Người ta nói, muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy là vậy. Ba đập roi cái đét xuống bàn thị uy, nói to. Hai đứa bay mà học hành không ra gì thì ăn đòn xanh xương. Anh mũi đỏ cho là mình bị một roi oan ức, nên được ngoại xức dầu xong đã chui vào ngách nằm hờn dỗi. Em nép vào lòng bà ngoại, nuốt từng lời răn đe của ba, không dám ý kiến gì. Được đi học cũng thích. Trong những câu chuyện ngoại kể, hễ là học trò thì phải ham học. Hễ ham học là cuối chuyện sẽ giỏi giang và được sung sướng. Em vừa muốn giỏi giang, vừa muốn được hạnh phúc. Thế nên em sẽ ham học, chắc chắn là thế. Nói là lũ nhỏ trong vùng nhưng thực ra lớp học chỉ tập trung được mười mấy đứa, lý do là các gia đình côn trùng như chuồn chuồn, châu chấu, cào cào đều rất sợ thầy Cốc Cọt. Họ đều cho rằng đưa mấy đứa nhỏ đến lớp của thầy còn nguy hiểm hơn là thả rông chúng. Thằng Kiến Lửa và ông Phệ cũng thuộc diện đó. Anh em cháu chàng cháu chuột chắc hận đời ghê gớm vì tụi nó không phải là côn trùng, lại còn bà con xa với thầy Cốc Cọt, vậy nên chẳng có lý do nào chính đáng để ở nhà nghỉ khỏe. Khi bị ba mẹ lôi cổ tới lớp, hai thằng này giãy giụa kêu khóc như ri. Chỉ đến khi thầy Cốc Cọt rút chiếc roi gần dừa ra, đét cho mỗi thằng một phát vào mông, chúng mới chịu ngậm miệng. Lớp học là khoảnh đất bằng phẳng, nằm dưới bóng râm của một bụi chuối già. Thầy ngồi vệ vệ dưới gốc chuối, học trò ngồi chầu hẩu xung quanh. Thầy Cốc Cọt bắt đầu bài giảng. Chữ đầu tiên các trò cần học là chữ lễ. Kính trọng người lớn là lễ, đi thưa về trình là lễ, gọi già bảo vân cũng là lễ. Các trò trước đây ở nhà được nuông chiều sao không cần biết, nhưng từ rày về sau, đi đâu làm gì cũng phải xin phép, nói năng phải biết thưa gửi, ai cho cái gì phải biết cảm ơn, làm sai cái gì phải biết nhận lỗi. Tiền học lễ, hậu học văn, đó là câu ông bà đã dạy, rõ chưa? Cả lớp đồng thanh, thưa thầy rõ ạ. Học xong chữ lễ, thầy Cốc Cọt cho tụi em học một bài thơ. Thầy đồ cốc dạy các con, đi học về phải chăm ngoan nghe lời, không được la cà rong chơi, nếu không thầy sẽ cầm roi đánh đòn. Tụi em đọc đi đọc lại, bác Dung Đất đang cày xới chỗ mấy dây cà phải ngừng lại nghển cổ lên nhìn. Mấy thằng xe sẻ đang đánh nhau ở tít đằng xa cũng nghệt mặt ra nghe say sưa. Tiễn đọc bài râm ran giữa khoảng trưa yên ắng, Bỗng thấy cốc cọt đập roi phành phạch vào gốc chuối. Các trò ngưng, hai thằng chẩu đầu mất tiêu rồi. Tụi em ngừng đọc nhìn quanh, không thấy tầm hơi chúng đâu cả. Thằng chàng hiu mặt mày xám ngoét. Hai đứa nó chắc bị mụ rắn ráo bắt rồi. Mụ rắn ráo dài loằng ngoằng, có hai hàm răng nhọn hoắt. Nó chưa kịp đọc xong bài văn tả mụ rắn ráo, lớp học đã nhốn nháo kinh khủng, đứa nào cũng mặt cắt không còn hột máu. Thằng chàng hiu quả quyết rằng mụ rắn ráo vẫn còn lẩn quất quanh đây. Thế là thằng ến ương tè ra giữa lớp, thằng tắc kè bông nằm bẹp xuống, biến thành màu đất. Những đứa khác thì bù lu bù loa lên. Anh mũi đỏ, thằng ánh trăng, thằng thỏ ngố và em ôm nhau rung bần bật. Đứa nào cũng làm như tận số đến nơi rồi. Thầy cóc cọt ngồi đờ người ra, miệng rên rỉ. Tội chưa, tội chưa. Chết mất, chết mất. Chỉ đến khi thằng nhái bén khẳng định đã nhìn thấy hai anh em thằng chẩu, chân trước chân sau lĩnh về hướng xóm bầu, thầy mới hoàn hồn. Sau khi hoàn hồn, thầy phết thằng chàng hiu một roi vì tội nói bậy, phết thằng ảnh ương một roi vì tội đái dầm, phết thằng nhái bén một roi vì tội không báo cho thầy ngay lúc đó. Rồi thầy giận dữ vung roi về phía xóm bầu, hầm hè. Làm biến, làm nhét. Trên đường về, em hỏi thằng ánh trăng, hôm qua mày ăn mấy roi? Nó cười toét miệng, chẳng có roi nào hết. Ba mẹ nói tao thoát chết là vui rồi. Em và anh mũi đỏ không hẹn mà cùng thở đánh thược một cái. Thằng anh trăng thoát chết thì quả là vui thật. Nhưng nếu nó cùng chịu đòn như tụi em thì chắc vui hơn. Thật bất công, bởi suy cho cùng thì chuyện vô rừng là nó đầu têu cả. Ánh trăng không biết em đang dỗi nên quay sang rủ. Lát chiều kêu mấy đứa lên đồi chơi trốn tìm nghe. Em sẵn giọng. Chiều rồi tính.